Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, người biết gì là đô la không? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân suy nghĩ một chút thời. Gian, Vương Nam đứng nguyên, eo hơi cong, một bộ một mực cung kính dáng vẻ. Phú Quý Nhi, ngày mai giải phẫu, ngươi không thành vấn đề đi. Trịnh Nhân hỏi, Rudolf G. Wagner giáo sư hưng phấn nói, ai mà ơi lão bản. Ta khẳng định không thành vấn đề, nhất định thật tốt làm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không mau tấm quang. Lão Liễu, ngươi và Phú Quý Nhi đáp thai. Liễu Trạch Vĩ sờ hói đầu, cười chúm chím gật đầu một cái. Mặc dù không có thể theo ông chủ Trịnh xuất ngoài, nhưng ở hắn suy nghĩ bên trong, vẫn là lưu lại làm giải phẫu tốt hơn một chút. Dẫu sao mình là tới, học bổ túc, bác sĩ. Luôn là coi là không tới ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ lý. Có chút nhỏ tiếc nuối, ta mang toàn bộ đoàn đội đi. Có thể chứ? Trịnh Nhân hỏi, hoàn toàn không thành vấn đề. Vương Nam bắt đầu có chút điểm kích động, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngài tổ bên trong có người hay không giấy thông hành sao? Ta tìm người bắt chặt thời gian đi làm. Chuyện này Trịnh Nhân nhưng là không cân nhắc. Dẫu sao cho tới bây giờ không mang tất cả mọi người xuất ngoại cùng xem bệnh. Nhìn một cái, Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng Trúc Phong Vũ nhất định là không có. Thường Duyệt yếu ớt giơ tay lên, ngươi làm sao không có gì cả? Không bằng lái, không giấy thông hành, có phải hay không liền thẻ căn cước cũng không có. Tô Vân theo thói quen oán hận đến, ta có thể uống rượu, biết uống rượu, Thường Duyệt nhàn nhạt trả lời, nhảy vút ngươi muôn vàn tới. Ta chỉ một đường đi. Tô Vân rất ít oán hận Thường Duyệt. Chính là bởi vì như vậy. Chỉ là mới vừa Tô Vân có chút đắc ý. Không cẩn thận lại phạm sai lầm. Đây là cuộc sống điểm nhơ. Rửa không sạch cái loại đó. Tô Vân vậy rất không biết làm sao. Tạ y nhân lái xe đi về nhà lấy giấy thông hành. Mình có. Hay là trực tiếp cầm khá hơn một chút. Hơn nữa Tạ y nhân có một cái mơ ước, đi khắp toàn thế giới mỗi một xó xỉnh, giấy thông hành đắp lên đầy đâm, một bản đổi một bản, lưu đến sau cùng đều là tràn đầy nhớ lại. Trúc Phong Vũ có chút khó xử, hắn đi tới, không tự chủ hai chân khép lại, hai tay đặt ở bắp đùi hai bên, và thượng cấp lãnh đạo báo cáo công tác dáng vẻ. Lão tiểu đội trưởng, thế nào? Trịnh Nhân không có khinh thường, cười ha hả đứng lên hỏi, Trịnh Tổng, trong nhà ta có thể, lão tiểu đội trưởng rất khó khăn nói đến, lão tiểu đội trưởng, đừng như vậy sao, Tô Vân đi lên, ôm hắn bả vai, cười ha hả nói đến, tẩu tử làm sao sẽ không đồng ý, vừa nói, hắn vẫy tay, lão Phạm, tiền bên trong, hai người một nửa. Trở về dùng tiền nói chuyện, Tô Vân cười híp mắt nói đến, Phạm Thiên Thủy trong tay xách cái dương, lại nặng chừng 50 kg, cầm đi, coi như là chúng ta chữa bệnh tổ phúc lợi, cuộc sống từ biệt quá kham khổ, lão Phạm ngươi vậy được dành tiền cưới vợ. Trịnh Nhân cười nói, mang Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng ra cửa, chính là cho cái cớ để cho bọn họ cuộc sống qua tốt một chút. Chí ít, Trịnh Nhân là nghĩ như vậy, ra cửa cùng xem bệnh, lại sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, giống như là lần trước ở Hồng Kông gặp phải Tần Đường hộ vệ đội trưởng. Liếc mắt nhìn vậy hàng liền kinh sợ, coi như là không kinh sợ, vậy không đánh nổi, vừa nghĩ tới Phạm Thiên Thủy dùng ống hút đâm thấu người bệnh ngực vách đá sự việc. Trịnh Nhân cảm giác được mình là khẳng định không làm được. Bàn về sức chiến đấu mà nói, mình ở móng heo lớn tăng lên hả, đã vượt qua người bình thường rất nhiều, nhưng mà và Phạm Thiên Thủy loại này máy giết người so sánh. Giống như là mình và Hải Thành mới tới làm bác sĩ nhỏ tỉ thí y liệu như nhau. Phỏng đoán Tô Vân cũng chính là muốn mang Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng đi ra ngoài chứ. Một chứa, thuận tiện thuận lý thành trương cho hắn nhét ít tiền. Nếu không lấy Phạm Thiên Thủy không ăn ta lại tới thực thái độ. Cho hắn tiền cũng không biết muốn. Châu Ngu phái người đưa Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng về nhà. Các loại thủ tục vội vàng làm trước. Đâu vào đấy, ngồi trên xe. Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng đối mặt, trong tay vậy cái dương tiền tựa hồ có chút phỏng tay. Tô Vân thì rất nhàn nhã, tự mình từ tủ lạnh bên trong lấy ra thiết xây mao đài. Rất lâu, lão tiểu đội trưởng mới hỏi, Thiên Thủy, xuất ngoại muốn giết bao nhiêu người? Vừa nói, hắn nhìn một cái tiền cái dương, nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục nói, đối thủ là nước kia lính đánh thuê. Tô Vân một hớp rượu ở trong cổ, nghe lão tiểu đội trưởng hỏi như vậy, thiếu chút nữa không xuất hiện lầm hút, một hồi ho kịch liệt sau đó. Tô Vân cười nói, lão tiểu đội trưởng, chỉ là đi xem bệnh, cùng xem bệnh, giết người nào giết người. Hài hòa xã hội, ở trong nước không thể làm, sau khi rời khỏi đây vậy đừng làm như vậy, còn lính đánh thuê. Nhìn dáng dấp Phạm Thiên Thủy và Trúc Phong Vũ hai người cùng với những chiến hữu khác không thiếu. Và bọn họ đã giao thủ, chỉ là không biết từ trước ở đâu thi hành nhiệm vụ. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Tô Vân không có hỏi. Loại bí mật này, lấy lão tiểu đội trưởng và Phạm Thiên Thủy tính cách, nhất định là muốn thối rữa ở trong bụng. Hỏi, cũng là bị đuổi mà mắc cỡ. Vậy cho chúng ta nhiều tiền như vậy làm gì? Trúc Phong Vũ rất nghiêm túc hỏi, ta nghe một cái đoàn lính đánh thuê người nói qua. Bọn họ thi hành nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong 50 cái loại đó, mới sẽ cho nhiều tiền như vậy. Yên tâm, thật chính là đi xem bệnh. Tô Vân cười nói, cũng không phải là mạt thế, cũng không phải cương thi. Resident Evil. Các người võ lực trị giá chính là hù dọa một chút người. Phạm Thiên Thủy và Trúc Phong Vũ yên lặng. Tô Vân cảm thấy và bọn họ cùng nhau. Thật là rất nhàm chán. Một người so với một người mộc đầu. Nhưng cũng có chỗ tốt. Phạm Thiên Thủy cũng có thể uống. Hắn và Tô Vân một người một chai thiết xây mao đài xuống bụng. Một chút việc cũng không có. Lão tiểu đội trưởng là nói cái gì cũng không uống. Vậy chưa nói uống rượu xong quyền cước quá nặng. Không thu lại được các loại. Trở lại phòng trọ. Tô Vân xa xa rơi ở phía sau. Không lên tiếng. Hắn có chút ác thú vị. Muốn xem lão tiểu đội trưởng là như thế nào cùng hắn tức phụ nói chuyện này. Trúc Phong Vũ có chút gãi đầu. Khổ não nói đến. Tức phụ. Có chuyện không biết như thế nào cùng ngươi nói. Trung thực ba giao người phụ nữ ngẩng đầu. Nhìn Trúc Phong Vũ. Vậy thiếu ngôn quả ngữ. Chỉ sẽ dùng hành động để diễn tả mình ý tưởng. Ngươi biết gì là đô la không? Ngoặc kép. Trịnh Nhân và Tiểu Y Nhân ngồi ở dưới ánh trăng. Bừa bộn sự việc và Trịnh Nhân không quan hệ. Tự nhiên có người làm. Một điểm này. Tương đối phù hợp Trịnh Nhân đời người lý tưởng. Lần sau đừng làm người mặt nói người tè ra giường. Tạ Y Nhân tựa vào Trịnh Nhân trên bả vai. Miệng mũi bây giờ có hoa thơm. Có Trịnh Nhân trên mình người đàn ông mùi vị. Sinh hoạt tốt đẹp. Hết thầy chạy bận bịu cũng là vì loại này an ninh thời khắc. Hì hì, Trịnh Nhân cười nói. Ta hỏi. Người bệnh chưa nói không đồng ý. Người chính là muốn cho Tô Vân hả giận. Đúng không? Tạ Y Nhân cười khanh khách nói đến, chịu thiệt một chút. Là có phúc, được được, ngươi nói đúng, sau này ta sẽ cẩn thận. Trịnh Nhân kinh sợ cực nhanh, căn bản không suy nghĩ suy luận các loại sự việc. Chỉ cần Tiểu Y Nhân nói, đều là đúng, Nam Dương vậy mặt, ta chỉ đi qua một cái đảo nhỏ. Trước kia ba ta nói vậy mặt loạn, cũng không có chuyện gì chơi. Cũng chỉ mang ta đi qua một lần. Tạ Y Nhân đạo, cũng không biết bây giờ có thay đổi hay không. Phỏng đoán không thời gian chơi. Nhà cái này còn có chuyện. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối. Nếu có thể có giải phẫu làm là tốt.